Hạng Thiếu Long cả mừng. Là ta trèo cao mới đúng, nhưng Hạng Mẫu cũng có ba người bạn trung can nghĩa đảm, hay là chúng ta hãy bắt chức Lưu Quang Trường kết nghĩa nơi Dương Đào để lại tiếng trung nghĩa cho đời sau? Dương Tiễn chừng hững. Ê, Hạng huynh nói cái gì? Lưu Quang Trường cái gì kết nghĩa Dương Đào? Lần này đến lượt Hạng Thiếu Long cảm thấy lung túng. Chuyện kết nghĩa Lưu Bị Quang Vũ và Trương Phi xảy ra thời Tam Quốc, Dương Tiễn đương nhiên là nghe không hiểu. Lúc này Hạng Thiếu Long đành nói bừa một phen để lấp liếm cho khoa, lại đi tìm Đằng Dực và Ô Trác. Bốn người ở bên giường bệnh Kinh Tuấn, long trọng kết bái rồi ăn uống no say một bữa, Vương Tiễn mới vui mừng cáo từ. Tập thứ 25 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 26. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.